Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ. Chương 242, Ngọc Thủy Linh Nhũ. 2. Góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Lần này liền tốt rồi. Lời đã nói ra thì không thể nào rút lại được. Ngọc Thủy Linh Nhũ trung phẩm rất đắt đỏ. Ngọc Thủy Linh Nhũ thượng phẩm sẽ càng đắt đỏ hơn. Lâm Thanh Phong theo quán tính đưa tay vuốt nhẫn chữ vật vài cái. Nghĩ tới bên trong nhẫn vẫn còn một ít linh thạch cực phẩm mà trước kia âm tôn giả đưa cho thì hắn liền nghĩ. Mặc dù giá cả đắt đỏ thật, nhưng hẳn là cũng không nhiều hơn số linh thạch cực phẩm này đâu. Khi trở về cứ nhờ lão già Trấn Nguyên để ý tìm giúp là được rồi. Nhìn ra tiểu động tác của Lâm Thanh Phong, Nam Cung Mị Ảnh liền bật cười lắc đầu. Nàng biết rõ hắn đang nghĩ tới chuyện gì. Nhưng Ngọc Thủy Linh Nhũ thượng phẩm cũng không dễ tìm như vậy. Bọn họ muốn tìm chẳng lẽ người khác không muốn tìm hay sao? Phải biết rằng, tất cả các kiện pháp khí từ linh cấp trở lên tới thần cấp. Nếu muốn nâng cấp thì tỷ lệ thành công rất nhỏ. Muốn tăng tỷ lệ thành công thì chỉ có thể sử dụng Ngọc Thủy Linh Nhũ thượng phẩm. Vì thế mỗi lần Ngọc Thủy Linh Nhũ thượng phẩm xuất hiện liền sẽ thu hút rất nhiều tu sĩ tới tranh đoạt. Đặc biệt là những kiếm tu giống Nam Cung Mị Ảnh thuần túy chỉ sử dụng kiếm. Không như những tu sĩ bình thường chủ tu các loại pháp thuật có thể tùy thời thay đổi pháp khí thích hợp với bản thân. Nhưng kiếm tu thì khác, bọn họ xem kiếm như thể sinh mạng, và đồng thời là chân tay của mình vậy. Vì thế điều đầu tiên bọn họ cần phải làm để bước vào con đường kiếm tu đó là tìm ra một thanh kiếm thích hợp với bản thân mình. Rồi lại trải qua giai đoạn làm quen với thanh kiếm, sử dụng nó cho thật nhuần nhuyễn, rồi sau đó mới có thể từng bước nâng cao cảm ngộ kiếm đạo. Vì sao kiếm tu lại phải trải qua nhiều giai đoạn phiền phức như vậy? Thử nghĩ đơn giản một chút, nếu như ngươi thiếu mất một ngón tay, nhờ vào khoa học kỹ thuật tiến bộ thì ngươi vẫn có thể nối lại một ngón tay giả để thay thế. Nhưng trước tiên, điều ngươi cần phải làm đó là tìm ra một ngón tay mới có độ dài, ngắn phù hợp với ngươi mới được. Trong trường hợp ngươi cứ nhắm mắt chọn bừa thì như thế nào? Nếu may mắn thì ngươi sẽ tìm ra một ngón tay có kích thước phù hợp. Còn không thì sau khi nối lại ngón tay của ngươi sẽ quá dài, hoặc là quá ngắn, khi đó cũng đừng nói tới chuyện ngươi sẽ cảm thấy khó chịu khi bị người ngoài soi mói. Mà bản thân ngươi cũng sẽ vì kích thước không phù hợp của ngón tay mới này gây ảnh hưởng tới sinh hoạt. Nhưng dù sao đó cũng là ngón tay của ngươi, nếu ngươi có thể hoàn toàn không cảm thấy khó chịu thì xin chúc mừng ngươi. Còn nếu không, thì ngươi phải mất một khoảng thời gian dài hơn người khác rất nhiều để có thể quen thuộc với nó. Kiếm tu cũng đồng dạng như vậy, nếu họ không tìm được một thanh kiếm thích hợp cho bản thân. Mà cứ nhắm mắt tùy ý tìm một thanh kiếm, tuy bọn họ vẫn có thể cảm ngộ kiếm đạo như bình thường. Nhưng bọn họ phải tốn một khoảng thời gian dài hơn người khác. Còn đối với những người tìm được thanh kiếm phù hợp với bản thân thì sao? Khi đạt tới một tu vi nhất định, bọn họ sẽ phải lựa chọn có nên dùng thanh kiếm đó làm bản mệnh pháp khí hay không. Sau khi trở thành bản mệnh pháp khí, thì thanh kiếm đó cũng là một phần của kiếm tu. Nếu thanh kiếm bị hư hỏng thì kiếm tu sẽ bị trọng thương. Cũng có thể hiểu rằng, khi trở thành bản mệnh pháp khí thì thanh kiếm cũng không phải là ngón tay đã được nối lại nữa. Mà nó đã trở thành ngón tay thật sự của ngươi, dù ngươi có quen thuộc với ngón tay được nối lại như thế nào đi chăng nữa. Thì có một điều ai cũng có thể khẳng định rằng ngươi không thể nào sử dụng nó nhuẩn nhuyễn như ngón tay mọc ra từ bàn tay của chính mình được. Tuy rằng không ai ép buộc mỗi một kiếm tu đều phải có bản mệnh pháp khí. Nhưng nếu như ngươi có bản mệnh pháp khí, thì cũng có nghĩa là thanh kiếm ấy đã trở thành một phần của ngươi theo đúng nghĩa đen. Khi đó cảm ngộ về kiếm đạo của ngươi sẽ được nâng cao thêm một bước. Cũng đồng nghĩa với việc tu luyện của ngươi sẽ trở nên nhanh chóng hơn. Thân là tu sĩ, ai không muốn mình trở nên mạnh mẽ đâu. Vì thế bản mệnh pháp khí tuy rằng không ép buộc, nhưng mỗi vị kiếm tu ai cũng đều phải có. Nhưng mỗi người chỉ được chọn một bản mệnh pháp khí cho riêng mình. Một khi đã quyết định thì về sau cũng không còn cơ hội để sửa đổi. Theo sau việc chọn bản mệnh pháp khí, kiếm tu lại gặp vấn đề mới. Đó là khi tu vi của ngươi quá cao, nhưng bản mệnh pháp khí lại quá yếu ớt thì phải làm thế nào bây giờ? Bọn họ liền phải gia nhập đoàn đội tranh đoạt ngọc tùy. Thử nghĩ một chút, một vị tu sĩ luyện hư kỳ, trong tay nắm một thanh hoàng cấp pháp khí mà trúc cơ kỳ có thể sử dụng. Để đối phó với một vị luyện hư kỳ đồng cấp nhưng trong tay lại cầm một thanh linh cấp pháp khí. Thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trước cũng đừng nói tới việc đối địch, chịu một nhát chém của kiện linh cấp binh khí. Thanh hoàng cấp pháp khí không biến thành bụi, thì chỉ có thể là do thiên đạo ngủ quên mà thôi. Nếu phải gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy, thì tại sao ngươi không chọn một thanh thần cấp pháp khí để làm bản mệnh pháp khí? Như đã nói lúc trước, kiếm tu xem kiếm như mạng, bọn họ đều hiểu được, không có pháp khí mạnh mẽ, chỉ có pháp khí phù hợp với bản thân. Nếu ngươi thật sự tìm được một kiện thần cấp pháp khí, lại còn phù hợp với bản thân thì chúc mừng ngươi. Ngươi rất may mắn, nhưng đa phần những người khác đều không được như vậy đâu. Còn chưa kể tới việc đẳng cấp của ngươi quá thấp, sẽ không thể nào phát huy hoàn toàn sức mạnh vốn có của thanh thần cấp pháp khí đó. Ngoài việc nó có thể giúp ngươi nhanh chóng cảm ngộ kiếm đạo và dùng để đối cứng trong lúc chiến đấu thì cũng không giúp gì được cho ngươi. Nhưng tìm được một kiện thần cấp pháp khí dễ như vậy sao? Cả cái thông thiên đại lục hiện tại cũng chỉ có hơn 100 tên đại thừa kỳ mà thôi. Trong số đó chỉ có vài người là kiếm tu và vài người là luyện khí sư có thể luyện chế thần cấp pháp khí. Nếu ngươi có thể từ trên người bọn họ tìm được một kiện thần cấp pháp khí thích hợp cho bản thân mình, thì tốt thôi, ngươi căn bản thuộc dạng con ông cháu cha, còn không thì ngươi thuộc dạng có được hào quang nhân vật chính. Hoặc là thực lực của ngươi đủ mạnh, nằm trong ba loại này thì ngươi có thể không cần quan tâm tới đoàn đội tranh đoạt ngọc tùy. Còn nếu như ngươi không thuộc dạng con ông cháu cha cùng thực lực của ngươi mạnh mẽ hai loại này, vậy mà ngươi muốn sở hữu thần cấp pháp khí, xin lỗi, trước tiên ta phải hỏi ngươi, ngươi làm tốt chuẩn bị tiếp nhận truy sát sao? Chỉ có những tên có hào quang nhân vật chính thể loại thiên đạo sủng nhi này mới có thể sống sót trong trường hợp bị cả đại lục truy sát mà thôi. Ngoài ra thì không một ai có thể làm như vậy. Nói tóm lại, việc nâng cấp bản mệnh pháp khí đối với kiếm tu rất trọng yếu, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới lực chiến của bọn họ. Thế nên mỗi khi ngọc tùy linh nhũ thượng phẩm xuất hiện đều đồng dạng gây lên nhiều gió tanh mưa máu trong giới kiếm tu. Nam Cung Mị Ảnh chỉ biết lắc đầu thở dài, bởi nàng hiểu rõ, một khi ngọc tùy linh nhũ thượng phẩm xuất hiện thì ngay cả các vị kiếm tu ngang hàng với sư phụ nàng cũng có thể xuất động. Mặc dù bọn họ không sử dụng, nhưng còn đệ tử hoặc một vị hậu bối mà bọn họ yêu thích đâu. Chẳng lẽ bọn họ không có đệ tử cũng không có một vị hậu bối nào? Nếu thật sự không có thì tốt, thiếu đi một người tranh đoạt thì cơ hội đoạt được liền lớn hơn một chút. Nhưng đây chỉ là nói về phần kiếm tu mà thôi. Tại Thông Thiên Đại Lục có rất nhiều trường phái cũng có phương thức tu luyện tương tự như kiếm tu, như đao tu, thương tu, và còn có những tên tu sĩ chuyên tu pháp thuật ưa thích nâng cấp bản thân pháp khí. Vì thế cũng có thể hiểu rằng, ở Thông Thiên Đại Lục, ngọc tùy linh nhũ thượng phẩm loại này căn bản là cung không đủ cầu. Chỉ cần xuất hiện một viên mà gần như cả đại lục đều nhảy vào tranh đoạt. Nếu thật sự Lâm Thanh Phong có thể tìm được một viên, thì hắn có thể được coi là kẻ thù của toàn bộ tu sĩ ở Thông Thiên Đại Lục. Không phải vì hắn làm nhiều chuyện ác, gây nên toàn bộ đại lục công phẫn, nhưng chỉ vì một câu thất phu vô tội, hoài bích có tội mà thôi. Dù cho Lâm Thanh Phong có yêu nghiệt tới mức nào đi chăng nữa, hắn lúc trước chỉ mới mạnh hơn luyện hư kỳ viên mãn, có thể đánh không thua kém với hợp thể kỳ tầng 1. Nhưng nếu gặp hợp thể kỳ tầng 2 thì hắn liền, còn hiện tại thì càng nát bét. Mặc dù tu vi có cao hơn lúc trước, nhưng chưa hồi phục hoàn toàn, nếu gặp phải hợp thể kỳ tầng 1 thì chạy thoát thân hay không cũng là một vấn đề. Chứ đừng nói tới việc có thể đánh ngang tay hay không. Dù cho Lâm Thanh Phong có được Hỏa Vân Tôn giả, âm dương hai vị tôn giả, Chấn Nguyên đại sư cùng băng thánh che chở, thì cũng không ổn, bởi vì bọn họ chỉ có vài người mà thôi. Bọn họ không thể nào chịu được áp lực từ những vị tôn giả còn lại được. Hết chương 242, cách chương.